Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, trang 1168. Nhưng mà, ở nhìn đến những người này thật sự cái gì đều không có điều tra ra bộ dáng khi hắn đôi mắt lại hoàn toàn khống chế không được gắt gao chăm chú vào kia hành tự mặt trên. Kia không có khả năng a. Chuyện này trước mắt thoạt nhìn quá mức cổ quái, mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là ở nhất nghiêm cẩn số liệu hả? Cho dù là bọn họ lại mờ mịt, cũng không thể không tin tưởng cái này đáp án, rốt cuộc cùng mặt khác rất nhiều đồ vật so sánh với. Con số khó nhất gạt người, nếu là ngày thường cái này đáp án, bọn họ trên cơ bản cũng liền không có bất luận cái gì băn khoăn trực tiếp đem số liệu phát đến trên mạng, nhưng là, có lẽ là bởi vì những người này không cam lòng duyên cớ. Lại có lẽ là bởi vì chuyện này có vẻ mang quá kỳ lạ nguyên nhân. Cho nên bọn họ trước tiên cũng không có làm như vậy, nhưng cho dù bọn họ không làm như vậy, này một loại tiếng gió vẫn là ở trang web thượng dần dần truyền lưu lên, hừ. Sở Đức từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nhận người hận đi. Vừa nghe nói có thể lại đây thẩm phán ngươi cơ hội, hận không thể tất cả mọi người lại đây. Lời tuy như thế, ở nhìn thấy vài người đối vô mặt điên cuồng mắng thiệp thời điểm, Sở Đức vẫn là trong bất chi bất giác nhíu mày. Tướng quân làm chúng ta đem mấy người này xử lý rớt, hoặc là làm cho bọn họ học được đem miệng cấp nhắm lại. Trong văn phòng, tiểu phó quan thấy nhiều không trách cầm một phần danh sách nói, làm ta nhìn xem. Lúc này lý do là, a, trộm cướp tội, còn hành. So lần trước kia mấy cái không có bằng lái lại bị phán điều khiển chạy trốn muốn hợp lý nhiều. Bên cạnh Thanh Dưa Viên vẻ mặt nghi hoặc thần sắc, tiểu phó quan vừa thấy liền biết hắn lại tưởng nói nhiều lời, vì thế hắn vội vàng ở Thanh Dưa Viên sắp nói ra phía trước ngăn lại hắn, đừng hỏi, chương 588 phản loạn. Người Trúc Huyền Nguyệt ngày này buổi sáng lại vội vã ra cửa, nàng ở ra cửa phía trước lại cùng Tiểu Bạch xảo một trận, tâm tình có chút không xong, cho nên tính tình cũng có vẻ có chút kém. Trúc Huyền Nguyệt lần này xuất phát là vì giúp Sở Đức xử lý một ít đồ vật, thuận tiện giải quyết một chút cái kia gần nhất vẫn luôn ở truy tung chính mình người. Trúc Huyền Nguyệt cảm giác chính mình nếu vẫn luôn đãi ở tảng sáng như vậy, người kia chỉ sợ đời này đều sẽ không bại lộ ra thân phận. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị mạo một chút hiểm, nhìn xem có thể hay không đem người kia cấp câu dẫn ra tới. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới rời đi nơi này thời điểm, tảng sáng bên trong một bộ phận người lập tức phải tới rồi tin tức. Vô Mặt thật sự rời đi sao? Xác thật rời đi. Chúng ta khoảng thời gian trước cho hắn cái kia tiểu lễ vật, xem ra hắn đích xác rất thích a. Bất quá này cũng bình thường, trên thế giới cuối cùng là tục tằng người chiếm đại đa số a. Vô luận là người nào đều không thể ngoại lệ. Ở tảng sáng nào đó trong phòng, một cái rất nhiều tảng sáng người đều nhận thức người đang đứng ở nơi đó. Nhìn Vô Mặt rời đi tin tức, hắn đúng là mấy ngày hôm trước Tiểu Bạch cùng Trúc Huyền Nguyệt cãi nhau đạo hỏa tác, cũng là Tiểu Bạch vẫn luôn hy vọng Trúc Huyền Nguyệt đem hắn xử lý rớt người. Giờ này khắc này, hắn nhìn bên ngoài người đến người đi tảng sáng, trong ánh mắt cũng dần dần xuất hiện một tia chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ dã tâm. Hắn ở tảng sáng bên trong luôn luôn là một cái hình tượng thực trầm ổn giản dị người, nhưng mà chỉ có hắn biết, hắn tuyệt đối không cam lòng ở tảng sáng đương một cái phổ phổ thông thông tảng sáng thành viên. Ở rất nhiều người trong mắt, hắn sinh hoạt đã cũng đủ ưu việt, hiện giờ cái này tràn đầy chiến hỏa trên thế giới, hắn có thể có thuộc về chính mình một phương an toàn thiên địa, mỗi ngày đều có cũng đủ đồ ăn, thậm chí còn có rất nhiều người sùng bái. Như vậy hắn còn có thể có cái gì bất mãn? Nhưng mà, hắn lại biết chính mình muốn xa xa không ngừng là cái này. Hắn rõ ràng ở tảng sáng đã có được cũng đủ cao danh vọng, chính là này đó đặt ở địa phương khác cũng đủ làm hắn có được cả đời vinh hoa phú quý đồ vật, ở chỗ này lại cái gì đều không phải. Hắn đã là tảng sáng nổi tiếng nhất vài người chi nhất, nhưng hắn như cũ vẫn là mỗi ngày muốn ở tại cái kia nhỏ hẹp sắt lá trong phòng, cùng những người khác giống nhau ăn tảng sáng người chính mình sinh sản ra tới đồ ăn. Hắn đương nhiên không cam lòng tại đây, tuy rằng hắn chưa từng có đi qua Áo Lai Đế Quốc. Chính là hắn thấy qua Áo Lai Đế Quốc những người đó là như thế nào sinh hoạt, nơi đó có danh tiếng. Người chính là mỗi ngày đều ở trên thế giới này cơ hồ tất cả mọi người tưởng tượng không đến phòng ở. Ăn dùng cùng người thường đều không phải cùng cái địa phương sinh sản ra tới, nhưng mà mấy thứ này tảng sáng vĩnh viễn đều cung cấp không được cho hắn. Hắn cảm thấy vô mặt gia hỏa kia rõ ràng thực ngu xuẩn, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Hắn không hiểu vô mặt đầu óc đến tột cùng là cái gì cấu tạo, vô mặt cư nhiên thật sự liền vẫn luôn quán triệt hắn cái kia xuẩn muốn chết chuẩn tắc. Hơn nữa không cho bất luận kẻ nào vượt lôi trì một bước, cái này cách làm. Một lần làm hắn cực độ thống hận vô mặt. Nhưng mà khoảng thời gian trước, vô mặt giống như đột nhiên biến thông minh một chút, vô mặt bắt đầu ở ngầm trộm đồng ý một ít hắn cách làm, cái này làm cho vô mặt ở trong lòng hắn hình tượng rất là chuyển biến một ít. Hắn rốt cuộc phát hiện vô mặt nguyên lai vẫn là có chút đầu óc, so với hắn nguyên bản trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Chẳng qua lần này tuy rằng vô mặt đã đồng ý, nhưng là hắn cũng đã chờ không kịp. Hắn nhìn mỗ điều tin tức. Đây là hắn chuẩn bị dùng để cầm đi liên hệ Áo Lai Đế Quốc bên kia người đồ vật. Này phân tin tức bao gồm gần nhất vô mặt trong khoảng thời gian này cùng hắn ngầm giao lưu sở hữu tin tức. Người bình thường có lẽ nhìn không ra tới vô mặt đến tột cùng ở nói với hắn chút cái gì. Rốt cuộc vô mặt người kia giả ngu giả ngơ đích xác có một tay, nhưng là ở Áo Lai Đế Quốc người trong mắt, bọn họ tổng không thể đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.